Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2708, chương 2706, người báo thù cơ hội. Vừa rồi Chu Nhất Dương bổ xuống dưới đạo thiểm điện kia. Uy lực to lớn, trên mặt đất bị tạc ra một cái dài mười mấy mét hố sâu. Sau khi hóa ma viên triều thần né tránh không kịp, bị thiên lôi một đạo chi nhánh đánh trúng, thân thể bị bắn ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Trong lòng ta nhảy một cái, híp mắt hướng phía bên kia nhìn lại, nhưng thấy cái này thiên lôi qua đi, trên mặt đất còn có rất nhiều nhỏ bé thiểm điện rời rạc. Mấy chục mét bên trong cỏ hoang đều bị đốt đen kịt một màu. Cách đó không xa mấy cây đại thụ cũng bị nhóm lửa cháy hừng hực. Bất quá một lát, nhưng thấy viên triều thần rất nhanh từ dưới đất lại bò lên, phát ra một tiếng phẫn nộ bảo giống. Kia một đôi con mắt đỏ ngầu lần nữa hướng phía ta bên này nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau, cừu hận ngọn lửa đang cháy hừng hực. Tâm tưởng của ta là bị thứ gì ghi một chút. Ánh mắt này giống như cũng có lực sát thương, làm ta không dám nhìn thẳng. Không biết viên triều thần tại đem thanh chủy thủ kia vào chính mình trái tim một nháy mắt kia tại suy nghĩ cái gì, sâu như vậy chấp niệm, làm sau khi hóa ma hắn cũng nhớ rõ ta cái này không đội trời chung cừu địch. Viên triều thần đứng lên sau, tiếp tục nhanh chóng hướng phía ta bên này đánh tới, quanh thân ma khí bốc hơi, thẳng tiến không lùi, kim bàn tử dọa toàn thân khẽ run rẩy. Lần nữa kéo lại cánh tay của ta, kích động nói, cửu gia, chúng ta chạy đi, vạn nhất bị hắn cho nhào tới, mạng nhỏ liền không có. Ta cũng không có trả lời, mà là mắt không chớp nhìn về phía viên triều thần, trong lòng không khỏi nghĩ đến, ta hôm nay liền không trốn. Viên triều thần, nếu như ngươi có thể tại Chu Nhất Dương chín đạo thiên lôi dưới đem ta giết đi, ta Ngô Cửu Âm liền nhận mệnh. Nếu như này chín đạo thiên lôi đem ngươi oanh sát mà chết, đó chính là ngươi số mệnh không tốt. Chẳng trách ta, ta ngươi báo thù rửa hận cơ hội. Ầm ầm một tiếng, một đạo thiên lôi lần nữa bị Chu Nhất Dương tiếp dẫn xuống tới, hướng phía viên triều thần đánh rớt mà đi. Thế nhưng là viên triều thần tựa như là có thể sớm cảm ứng được cái này thiên lôi rơi xuống quỹ tích bình thường, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, luôn có thể hiểm hiểm né tránh, mặc dù sẽ còn bị thiên lôi dư chi đánh trúng, bất quá hắn rất nhanh liền sẽ lại đứng lên, tiếp tục hướng phía ta bên này băng băng mà tới. Liên tiếp rơi xuống bốn đạo thiên lôi, đều bị viên triều thần cho né tránh, mà viên triều thần cách ta cũng là càng ngày càng gần. Cửu gia, mạng nhỏ quan trọng, mau trốn đi, kim bàn tử nói, hài tử, đi nhanh lên, không đi nữa liền đến đã không kịp. Tiết Huyền Hồ lão gia tử cũng kích động nói, chư vị, các ngươi trước tiên lui về sau, không cần phải để ý đến ta, ta tự có phân tắc. 200 mét, 100 mét, viên triều thần cách ta đã rất gần, nhưng là giờ khắc này, lòng ta lại là dị thường bình tĩnh. Hai tay không, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mà bên cạnh ta cũng sớm đã không có một ai. Ai cũng sợ hãi bị viên triều thần cho nhào tới, bị mất mạng, mà viên triều thần lúc này đã tránh thoát Chu Nhất Dương lục đạo thiên lôi. Còn có ba đạo thiên lôi, nếu như lại bổ không trúng hắn, chính là ta mất mạng thời điểm. Ngay tại viên triều thần cách ta còn có 70-80 mét khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên, Y Nhan cùng Nhạc Cường cái đôi này lách mình đến trước ta mặt. Hai người đồng thời giơ lên trong tay pháp kiếm. Hoàng Hạc Phượng Minh, Y Nhan khẽ quát một tiếng. Tại kia viên triều thần đỉnh đầu trên đột nhiên bao phủ một đoàn ánh vàng rực rỡ quang mang. Ngay tại chạy như điên hướng ta viên triều thần, thân thể đột nhiên liền như ngừng lại tại chỗ bất động. Chính là như vậy một hai giây thời gian, Chu Nhất Dương đạo thứ bảy thiên lôi lại rơi xuống. Lần này, sau khi hóa ma viên triều thần tránh cũng không thể tránh. bị một đạo thiên lôi đánh xuống ầm ầm tại trên người. Tại viên triều thần vừa rồi đứng thẳng địa phương, lần nữa xuất hiện một cái hố sâu, khói trắng cuồn cuộn, mà Nhạc Cường tại trọng thương tình huống phía dưới, thi triển ra một chiêu này sau, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, bị Y Nhan nâng mà lên, cũng nhanh chóng hướng phía đằng sau ta phương hướng chạy tới. Tại Y Nhan cùng Nhạc Cường đi qua bên cạnh ta thời điểm, Nhạc Cường đỏ mặt nói, tiểu cửu ca, ta, chúng ta tận lực, ta nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn cái đôi này một chút, đạo thứ bảy thiên lôi đánh trúng địa phương, không ngừng có màu trắng sương mù cuồn cuộn bốc lên, con mắt của ta gắt gao nhìn chằm chằm cái chỗ kia. Trong chốc lát, theo trong sương mù trắng một thân ảnh lần nữa bò lên, trong tay xách theo cái kia phệ hồn côn, tiếp tục hướng phía ta bên này đi tới, một bên đi, một bên dùng thanh âm khàn khàn thì thầm nói, Ngô Cửu Âm, ta muốn giết ngươi, ta muốn báo thù. Đạo này thiên lôi rơi xuống, viên triều thần hiển nhiên là nhận lấy trọng thương, trên người tràn ngập ma khí đã 10 phần yếu kém, liền kia phệ hồn côn cũng ảm đạm mấy phần, chạy cũng thành chậm chạp qua lại. Hắn cách ta còn có 50 mét khoảng cách thời điểm. Chu Nhất Dương đạo thứ 8 thiên lôi lần nữa đánh xuống dưới. Cùng dĩ vãng bình thường, trên mặt đất lần nữa nổ ra một cái hố sâu. Bởi vì nhận lấy trọng thương nguyên nhân, sau khi hóa ma viên triều thần tốc độ di động đã rất chậm. Này đạo thứ 8 thiên lôi hắn cũng không có né tránh ra tới. Đợi chừng một phút, viên triều thần mới từ đạo thiên lôi này đánh rớt trong hố sâu bò lên ra tới. Lần này, hắn đi đều đi không được rồi, mà là xê dịch, trên người thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng có màu đen ma khí từ trên người hắn phun ra. Trong tay phệ hồn côn cũng là lúc sáng lúc tối, lấp lóe không yên, Ngô Cửu Âm, ta muốn giết ngươi. Sau khi hóa ma viên triều thần vẫn là kiên định không thay đổi hướng phía ta di chuyển đi tới. Khi hắn lại đi trước xê dịch mười mấy thước thời điểm, Chu Nhất Dương đạo thứ 9 thiên lôi, cũng là cuối cùng một đạo thiên lôi rơi vào viên triều thần trên người. Đạo này thiên lôi, viên triều thần rốt cuộc không chịu nổi. Ngay tại cách ta hơn 20 mét địa phương, ta chờ khoảng chừng 5 phút đồng hồ, còn không thấy viên triều thần có bất kỳ động tĩnh gì. Yên lặng, yên tĩnh giống như chết. Đoán chừng lúc này ánh mắt mọi người hẳn là đều cùng ta bình thường. Tại nhìn chòng chọc vào kia đạo thứ 9 thiên lôi đập ra tới hố sâu, làm màu trắng sương mù tán đi. Một trận gió thổi tới, nhưng thấy một cái toàn thân đen nhánh, chặt đứt một cánh tay thân ảnh, vậy mà lần nữa theo trong hố bò lên ra tới. Trời à, hắn còn không có bị thiên lôi đánh chết, không biết là cái nào kinh hô một tiếng nói, toàn trường đều là thổn thức thanh âm. Đúng vậy, viên triều thần còn không có hoàn toàn bị thiên lôi oanh sát. Đây cũng là Chu Nhất Dương có thể tiếp dẫn ra tới cuối cùng một đạo thiên lôi. Cái kia toàn thân đen nhánh, tỏa màu đen ma khí viên triều thần một lần nữa theo trong hố bò lên ra tới. Từng bước hướng phía xê dịch đi qua, cãi lại trong còn tại yếu ớt thì thầm lấy câu nói kia. Nhất định phải giết ta câu nói kia. Vài phút thời gian, hắn cũng bất quá là xê dịch 7-8 bước. Thân thể nhoáng một cái, liền nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Sau đó, hắn liền dùng nắm lấy phệ hồn côn cái tay kia, từng chút hướng phía ta bò tới. Dùng thời gian khá lâu, viên triều thần mới bò tới bên cạnh ta. Toàn thân run rẩy, ma khí đại lượng tiết ra ngoài, trên người thủng trăm ngàn lỗ. Hắn lung lay một chút thân thể, quỳ gối trước ta mặt, sau đó dùng phệ hồn côn chống đỡ lên thân thể của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục